Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 71, vách đá gặp nạn. Góc truyện audio.com. Người đăng Himawari tô nhiên ở hắc ám thấp địa cỏ dại tùng trung ngồi xổm xuống dưới ẩn nấp hảo thân hình, móc ra từ ám hắc cốt tích boss phần mộ khai quật đến bảo bối, chỉ thấy hắn trước hết móc ra chính là một đóa cam vàng sắc ngọn lửa, chính lộ ra nhàn nhạt độ ấm. Tô nhiên đại hỉ, thứ này dùng quá mới biết được hảo, cốt hồn u hỏa. Hoàng giai, cường hóa tài liệu, hồn phách kinh nghiệm, 100, chú, vạn vật đều có hồn, vật ấy có tiến giai hồn phách chi công hiệu. Cốt hồn u hỏa tăng lên ma công bảo bối. Tô nhiên trực tiếp đem này bóp nát, màu vàng lửa khói nháy mắt lan tràn, đem bộ xương khô toàn thân khung xương đều cấp bao vây lên, trông rất đẹp mắt. Chỉ chốc lát toàn thân ngọn lửa luyện hóa hoàn thành, hội tụ đến tô nhiên hốc mắt chung, cùng màu trắng cốt hồn u hỏa giao hòa ngưng kết, điểm điểm hoàng mang xuất hiện ở màu trắng u hỏa giữa, lúc sau khôi phục bình tĩnh cốt hồn u hỏa. Bạch giai, ma công, 10 tiến giai sở cần kinh nghiệm 100, 1000 chú, hồn đã thành hình, nhập thể trọng sinh. Không tồi không tồi, còn kém 9 lần u hỏa rót vào là có thể thăng cấp, chính mình đến lúc đó cũng liền mắt mạo hoàng quang. Nghĩ vậy tô nhiên lại có một chút tiểu chờ mong. Tiểu khô lâu tiếp tục đào a đào, sở hữu tài liệu đều bị hắn lấy ra tới nhất nhất xem qua. Ám hắc tích lô, cao cấp tài liệu cốt tích xương sống, cao cấp tài liệu cốt tinh một quả, dòng khí trạng thần bí vật thể. Thu hoạch pha phong, cốt hồn u hỏa cùng cốt tinh đều là cường hóa tự thân thứ tốt, thế nhưng làm tô nhiên liên tục hai quốc đều cấp đào ra tới. Tô nhiên đắn đo trong tay pha lê cầu lớn nhỏ màu trắng tinh thể, yêu thích không buông tay, cốt tinh. Cường hóa tài liệu, sử dụng sau tiến hóa tự thân màng xương. Phòng ngự, một chú, ngưng tụ cả đời màng xương tinh hoa sở hình thành cốt chất tinh thể, sử dụng nhiều màng xương sẽ có chất biến hóa. Tô nhiên đem chi dùng ăn sau, toàn thân màng xương ngưng thật rất nhiều. Đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô sử dụng cốt tinh, màng xương cường độ gia tăng, phòng ngự. Một, hô tô nhiên thở vào một hơi, đem tầm mắt chuyển rời đến kia kỳ lạ vật thể thượng, này ngoạn ý chạm đến đi lên phảng phất dòng khí huyền chuyển nhẹ nhàng nhu thuận, thật giống như một khối chân không kẹo bông gòn, thực sự có điểm thần bí, hắc ám khí tức. Nhiệm vụ vật phẩm, đi nhân tộc hoàng thành tìm được tiểu khất cái chu ăn mày, ngươi sẽ được đến đáp án. Này thế nhưng là nhiệm vụ vật phẩm. Tô nhiên trước mắt sáng ngời, nhưng lại vừa nghe thế nhưng là đến nhân tộc hoàng thành đi tìm đáp án, hắn một cái nho nhỏ từ linh bộ xương khô chính là muốn hắn mệnh cũng đi không được thần giới địa bàn nhân tộc hoàng thành a. Tô nhiên làm nuốt một ngụm nước bọt. Này ngoạn ý thực sự câu hồn, tính, về sau lại nói. Hắn đem này hắc ám khí tức cấp trang tới rồi chữ vật hộp, tầm mắt chuyển rời đến cốt mao trùng trên người. Nói cốt mao trùng mấp máy tại đây gập ghềnh vách đá gian nan mà tiến lên. Đột nhiên, vách đá nháy mắt ra nẻ, một đóa vong linh cốt hoa từ khe đá trung chui ra tới, cốt hoa 5 phần, thật nhỏ răng cơ dày đặc gào thét liền chiều này kẻ xâm lấn cắn nuốt lại đây. Cốt mao trùng tuy rằng đã chịu kinh hét nhưng chút nào không loạn, nhanh chóng điều chỉnh tốt tư thái, ở vong linh cốt hoa công tới nháy mắt, bụng dùng sức đạn tới rồi một bên, tránh thoát này hung ác một kích. Vong linh cốt hoa 30 cấp khí huyết, 620 công kích, 125. Góc truyện audio.com. 140 phòng ngự, 70 nhanh nhẹn, không chủ động kỹ năng, gai xương phun ra. Bắn nhanh đại lượng răng cưa, viễn trình quần thể vật lý công kích, mỗi cây châm lực công kích vì công kích hạn mức cao nhất 10. Tô nhiên thô sơ giản lược vừa thấy, này thế nhưng là 30 cấp dã quái. Ha ha, này dã quái nhanh nhẹn thế nhưng là không, cốt mao trùng cuộn tròn thân thể, xoay tròn nhằm phía kia vong linh cốt hoa, hướng tới vong linh cốt hoa hoa hành ra sức đánh tới. Vong linh cốt hoa cũng không phải là ăn chay chủ, thật lớn cốt hoa hướng tới công tới cốt mao trùng liền há mồm táp tới. Đáng tiếc cốt mao trùng tốc độ phi thường cực nhanh, lắc mình né tránh kia cốt hoa nhất định phải được một kích, giống như tia chớp giống nhau đụng phải kia hoàn toàn không thể di động vong linh cốt hoa. Phanh, hai, may mắn bạo kích, ta là cái đi, tô nhiên thông qua tầm nhìn cùng chung, nhìn đến này hồng hồng. Hai sau, cười ầm lên ra tiếng, liền điểm này công kích còn ni ma bạo kích. Chính mình phân thân cốt mao trùng nào đều hảo, chính là không có lực công kích. Hắn chỉ huy cốt mao trùng nhảy đánh rời đi nơi thị phi này, chỉ là nó ở giữa không trung thời điểm, trên mặt đất thế nhưng lại lần nữa vụt ra một con vong linh cốt hoa, một ngụm liền đem kia trốn tránh không kịp cốt mao trùng cấp cắn nuốt vào chính mình kia thật lớn cốt hoa chung. Răng cơ trực tiếp xé rách không ngừng mà gặm thực cốt mao trùng cốt cách, kẽo kẹt truyền ra thanh âm dị thường làm cho người ta sợ hãi. Mau xem, trên vách đá có quái vật. U Khiên mắt sắc chỉ vào kia hai đóa thật lớn vong linh cốt hoa vui vẻ mà hô lên. Đi, đi trước diệt này hai chỉ đổ thừa, bạo điểm đồ vật. Mạc Thiên hưng phấn mà thẳng xoa bàn tay, tay không bỏ lên trên vách đá, rút ra đại đao liền công đi lên. này tính nôn nóng. Hoàng Quang lắc đầu lẩm bẩm, giơ tấm chắn liền hướng về phía trước phóng đi, ý đồ ngăn cản kia công kích hướng Mạc Thiên vong linh cốt hoa. Vong linh cốt hoa cánh hoa nháy mắt vỡ ra, lộ ra kia rậm rạp răng cưa bén nhọn mà lại thon dài, một ngụm liền đem Mạc Thiên đầu chọc cấp nuốt vào nụ hoa chung. Thiên, Hoàng Quang nhìn Mạc Thiên ở trong đó dãy rụa, hơn nữa biên độ càng lúc càng lớn, huyết lượng cũng bắt đầu rồi nhanh chóng rơi chậm lại. Thuẫn kích, Hoàng Quang nhằm phía trước, nhất chiêu thuẫn kích liền bang qua đi, không nhanh nhẹn vong linh cốt hoa nháy mắt bị choáng váng, hắn lúc này mới đem vẻ mặt máu tươi Mạc Thiên cấp kéo ra tới. Một bên chính không ngừng mấp máy vong linh cốt hoa cái vồ nháy mắt đại trưng, nhất chiêu gai xương phun ra liền đem nhiều như lông trâu răng cơ bắn nhanh hướng về phía này hai cái đáng giận nhân loại. Đáng thương cốt mao trùng đứng mũi chịu sào, phảng phất đại tiện dường như bị phun phân. Cùng nó cùng bị phun ra những cái đó căn căn sắc bén răng cưa, phảng phất một hồi châm vũ thịnh yến. Bá, bá, bá, liền đem Mạc Thiên cấp chát thành con nhím, mà Hoàng Quang có tấm chắn che đậy thật không có đã chịu cái gì thương tổn. Cốt mao trùng mượn cơ hội xúc thành một đoàn, bắn tới tấm chắn thượng khi nó dùng sức bắn ra, hướng tới nơi xa chạy trốn, muốn mượn chi thoát khỏi trận này kịch liệt tranh đấu. Chỉ tiếc, một viên lộ ra màu thủy lam quang mang băng đạn oanh kích ở cốt mao trùng trên người, màu lam băng tinh nháy mắt tràn ngập trải rộng cốt mao trùng toàn thân khung xương, nháy mắt mất đi hành động năng lực. Tô Nhiên minh bạch như vậy hố cha đóng băng tỷ lệ đều bị kích phát này cốt mao trùng điểm tử bối tới trình độ nào không cần tưởng cũng biết. Góc chuyện audio.com, màu chính là này chỉ cốt mao trùng, nhanh lên giết nó. U Khiên vừa nói vừa ngưng tụ băng hệ ma pháp nguyên tố, đệ nhị đánh cũng đã thành hình. Mạc Thiên lại là không có động thủ, hắn lau trên mặt một phen huyết hét lên. Tiểu U, ngươi chính là giết nó cũng căn bản không có dùng. Gia hỏa này ta giết qua cái gì cũng không bảo, chỉ vỡ đầy đất xương cốt cha. Đúng vậy, đừng giết nó, đem nó cấp thả, làm nó tiếp tục đi phía trước dò đường, đã có thể dò ra con đường phía trước che giấu nguy hiểm, lại có thể thông qua nó dẫn ra sau lưng người chơi. Ta đảo muốn nhìn cái nào gan lớn người chơi cũng dám đoạt chúng ta nhiệm vụ vật phẩm. Thuận chiến Hoàng Quang đột nhiên làm ra quyết định, không nghĩ tới này đề nghị Mạc Thiên cái thứ nhất tán đồng, U Khiên cũng chỉ dễ nghe chi nhậm chi. Bọn họ bắt đầu đánh trúng hỏa lực oanh kích trước mắt hai đóa vong linh cốt hoa, mặc cho cốt mao trùng tuyết tan sau chạy thoát mà đi. Cách chương.